Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, bẩm sinh bát quái. Bạch Ứng Long lại là đột nhiên sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Hắn không có ngôn ngữ, sắc mặt cũng nhìn không ra một tia biến hóa, nhưng thấy này cụp mi rũ mắt, ngoan ngoãn đi theo ở Phùng Mập Mạp phía sau, lại đi xem kia Phùng Mập Mạp khi. Tựa hồ là có chuyện muốn nói, chung quy không có nhiều lời, nhưng thấy này trong tay linh lực quanh quần, thân mình khinh phiêu phiêu, hướng kia quyển lửa bên trong rơi đi, kia Phùng Mập Mạp thân mình tự quyển lửa bên trong rơi xuống. Này thủ hạ công phục nhân viên còn lại là theo sát sau đó, nhưng thấy những cái đó công phục nhân viên một cái tiếp theo một cái, toàn bộ đều tiến vào tới rồi quyển lửa trong vòng, trong khoảng thời gian ngắn. Kia đỉnh núi đỉnh chóp, tức khắc chỉ còn lại Bạch Ứng Long một người. Bạch Ứng Long hơi hơi xoay người, nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, thân mình vừa động, liền theo sát sau đó, hướng kia quyển lửa bên trong mà đi, kể từ đó. To như vậy một cái đỉnh núi, chỉ có Giang Nam Như cùng một ít tiểu nhân vật giữ lại. Giang Nam Như phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy những cái đó tiểu nhân vật không phải các quận môn nhân chính là đệ tử. Những cái đó môn nhân đệ tử, bất quá là đi theo tiến đến chướng chướng kiến thức thôi. Chỉ thấy những người đó trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc, hiển nhiên là vì có thể nhìn đến Bắc Sơn lò mở ra mà hưng phấn, nhưng thấy kia Giang Nam Như mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên là không muốn cùng này đó tiểu nhân vật cùng nhau. Nàng hơi chút vận khí, thấy kia quyển lửa còn ở ổn định, trong lòng không khỏi có chủ ý, đối với kia Bắc Sơn lò, Giang Nam Như tự nhiên là có một phen hứng thú. Nàng đôi mắt nhìn phía trước quyển lửa, nóng lòng muốn thử lên. Đột nhiên, kia nguyên bản ổn định quyển lửa vừa động, chung quanh không gian cũng đi theo vặn vẹo lên. Giang Nam Như xem minh bạch, kia quyển lửa đã không có Phùng Tử Đô thêm vào, lúc này đã là tới rồi hỏng mất bên cạnh. Cũng có lẽ là kia quyển lửa chung Phùng Tử Đô thấy không có người đi vào, muốn đem kia mở ra quyển lửa phong bế. Giang Nam Như thấy thế, không dám lại có chút do dự, nhưng thấy này bàn tay một chương, một tay chảo ra 8 khối Bác Sơn lệnh bài. Kia lệnh bài vừa xuất hiện, tức khắc hấp thụ Giang Nam Như không ít linh lực, nhưng thấy Giang Nam Như linh lực chậm rãi rót vào đến kia lệnh bài bên trong. Lệnh bài cùng nhau, tức khắc hóa thành 8 đạo hỏa tuyến, hướng kia quyển lửa mà đi. 8 khối lệnh bài phân loại 4 phía bát phương, lấy Giang Nam Như vì trung tâm, đem này cố định ở kia trung gian. Lệnh bài phân loại xong, kia từng người trên người hỏa tuyến lại là đột nhiên biến hóa. Giang Nam Như xem rõ ràng, nhưng thấy những cái đó hỏa tuyến biến hóa bay nhanh, phân biệt hóa thành 3 đoạn. Kia 3 đoạn hỏa tuyến, y theo bát quái sắp hàng, ở Giang Nam Như bên cạnh sắp hàng lên, phân biệt vì can, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái. Kia 8 khối lệnh bài đã là hiện ra bát quái chi thế. Lại xem Giang Nam Như khi, đôi tay thành trưởng, ở trước ngực bày biện ra âm dương chi thế. Kể từ đó, tuy rằng là một người 8 bài, lại là không bàn mà hợp ý nhau âm dương bát quái tư thế, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương mỏng, nước lửa không tương bắn, bát quái tương sai, số hướng giả thuận, biết người tới nghịch, là cố dễ nghịch số cũng. Đột nhiên, kia một đám tiểu nhân vật bên trong, có dân cư chung lẩm bẩm nói, tưởng là người nọ nhìn đến Giang Nam Như bên cạnh biến hóa, mới phát ra như thế cảm khái, người đang nói cái gì? Người nọ trong miệng vừa nói, chung quanh người tự nhiên tò mò lên, vội vàng hỏi, đây là bẩm sinh bát quái. Chỉ thấy vừa mới mở miệng người chính là một thân thư sinh trang điểm. Hiển nhiên là người nọ đối bẩm sinh bát quái rất có nghiên cứu. Kia chung quanh mấy người đang ở nghị luận, lại thấy Giang Nam Như bên kia lại xuất hiện trạng huống. Hết chương.